Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1890. Chương 1890. Đuổi theo. Bạch Vũ Triết nhướng mày, lập tức hướng bàn tử chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy xa xa không trung có một bóng người. Bởi vì khoảng cách thực tế quá mức xa xôi, Bạch Vũ Triết cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng là nghĩ cũng có thể muốn lấy được thân phận của người này. Nhìn tốc độ kia cùng uy thế, tất nhiên là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Diêm Chấn đã có thể bài trừ. Mới 3 ngày thời gian, hắn sức chiến đấu căn bản không có khôi phục. Vậy cũng chỉ có Diêm Tuấn Hà. Đương nhiên, cũng có khả năng Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên người trong còn có cái khác cửu trọng thiên cường giả. Nhưng khả năng này rất thấp. Bạch Vũ Triết thống hận nhất chính là cái này Diêm Tuấn Hà. 2 lần kém chút đem hắn từ ẩn thân bên trong cho lấy ra. Tính cách tàn nhẫn vô tình, không đem những người khác làm người nhìn. Sát tâm cực nặng, đối đãi địch nhân có một loại không chết không thôi khí thế. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bàn tử hỏi lần nữa. Mặc dù hắn vừa rồi mở miệng liền nói muốn làm hắn nha sao, có thể trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Dù là Độc Cô Tư Ngữ vẫn còn, cũng tuyệt không phải đối thủ. Để bè gỗ chậm rãi dừng lại, không cần phải để ý đến hắn. Bạch Vũ Triết hơi trầm xuống ngưng bên trong, mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết ý nghĩ rất đơn giản. Lúc này trên mặt biển không nhỏ sóng gió, hắn bè gỗ đang hành xử, khẳng định sẽ khiến có quy tắc bọt nước hướng hai bên xếp hạng. Có lẽ bây giờ cách quá xa xôi, Diêm Tuấn Hà nhìn không ra, làm khoảng cách gần sau đó, khẳng định sẽ phát hiện mánh khóe. Mà khi bọn hắn dừng lại sau đó, mặc dù trên mặt nước cũng sẽ cùng địa phương khác không giống nhau lắm, nhưng là có cái này sóng biển che lấp, cơ bản liền nhìn không ra thứ gì đến. Rất nhanh, to lớn bè gỗ chậm rãi dừng lại, nước chảy bèo trôi, căn bản cũng không đi khống chế phương hướng, cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt biển. Trên thực tế, Diêm Tuấn Hà cũng không phải là hoàn toàn liền xông cái phương hướng này mà đến. Hắn chỉ là trên mặt biển khắp nơi đi dạo, nhìn khắp nơi, căn bản không có cái gì xác định phương hướng. Bất quá hắn vận khí xác thực rất không tệ. Loại tình huống này, thế mà còn có thể bị hắn tới gần nơi này một bên. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết bố trí trận pháp, hiện tại đã bị phát hiện. Giữa song phương khoảng cách đang không ngừng tới gần. Mặc dù không phải thẳng tắp cái chủng loại kia, nhưng khoảng cách xác thực càng ngày càng gần. Bè gỗ đám người tất cả đều đóng chặt hô hấp, khẩn trương nhìn xem. Trên thực tế bọn hắn coi như hét to, Diêm Tuấn Hà cũng là nghe không được thanh âm. Trận pháp này ngăn cách hết thảy thanh âm cùng khí tức. Nhưng là bọn hắn thực tế là có chút khẩn trương a. Nếu như bây giờ bị phát hiện, cơ hồ là không có cái gì sinh tồn cơ hội. Bạch Vũ Triết có thể sử dụng thủ đoạn cũng cơ hồ đã sử dụng hết. Trên thân đã không có cái gì có thể uy hiếp được mạnh như thế người át chủ bài. Dần dần, khoảng cách của song phương chỉ còn lại 1000 mét. Lúc này trên biển sóng gió cũng không ngừng trở nên càng thêm hung mãnh. Từng đóa sóng lớn nhấc lên cao hơn 10 mét. Giống như từng tòa đang di động vách tường. Gió biển đang điên cuồng gào thét. Khoảng cách song phương chỉ còn lại 500 mét, 300 mét, 100 mét. Bè gỗ bên trên, lòng của mọi người nhảy ra tốc. Thậm chí hơi ngồi gần một chút, đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Đừng xem hắn, Bạch Vũ Triết lần nữa truyền âm nhắc nhở. Trước đó hắn đã nói qua một lần, loại này cường giả, nếu như nhìn chằm chằm, dù là không có lộ ra cái gì sát khí, cũng rất có thể sẽ bị cảm ứng được. Mới vừa rồi còn có người nhịn không được sẽ nhìn một chút Diêm Tuấn Hà.